Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 105, anh Minh Sâm, có biết lấy lòng mẹ vợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn vội vàng trấn an mẹ mình. Đừng giận, con không thèm làm con gái ruột của ông ta. Mẹ đừng nói như vậy. Lý Nhược Lan bị lời này của cô chọc cười, nhưng mà vẫn còn căm giận. Mẹ thấy, nếu không phải ông ta không lấy được lợi ích gì từ chỗ nhà họ Võ, lần này có khi ông ta đã thuận thể gả con cho Võ Thắng Lợi rồi. Nghĩ tới lần đầu tiên gặp lại Tô Nguyễn sau nhiều năm, con gái bà còn nhỏ đã nhìn mọi chuyện thông thấu như vậy, cũng đã bắt đầu lên kế hoạch gả cho Lộc Minh Sâm. Bà ấy lập tức nắm C-H-A-T-T-A-I Tô Nguyễn, nói, nếu chỉ vì chuyện này mà con muốn gả cho Lộc Minh Sâm, vậy thì thật sự không cần. Trước kia mẹ còn cố kỵ ông ta là cha con, nếu làm ông ta mất hết thể diện, con cũng sẽ bị người khác khinh thường. Cuối cùng nhà họ Tô sẽ trút giận lên người con, nhưng mà bây giờ mẹ không sợ nữa. Nghĩ tới Tô Văn Sơn khiến con gái mình phải chịu nhiều ấm ức như vậy, Lý Nhược Lan hung ác nói, còn cả tiền nuôi nấng trước kia nữa. Mẹ đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi, lần này vừa lúc tính toán cả nợ mới nợ cũ với ông ta luôn, đảm bảo sau này ông ta sẽ không dám có ý đồ xấu với con. Con cứ ngoan ngoãn học hành chăm chỉ là được. Sao Tô Nguyễn dám gật đầu? Tính sổ cũng được thôi, nhưng mà cô đã chắc chắn sẽ kết hôn với Lộc Minh Sâm rồi. Hợp đồng hôn nhân cũng đã lừa người ta ký xong rồi. Bây giờ không thể buông tay không chịu trách nhiệm. Tô Nguyễn không có cách nào giải thích tình hình phức tạp giữa mình và Lộc Minh Sâm cho Lý Nhược Lan nghe. Ngẫm nghĩ một lát, cô chỉ có thể thẹn thùng nói, con đã thương lượng tốt với anh Minh Sâm chuyện này rồi. Lý Nhược Lan chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi, con thích cậu ta à? Tô Nguyễn cảm thấy lúc này mình nên tỏ vẻ thẹn thùng, nhưng mà độ khó của màn biểu diễn này hơi lớn, cô chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Lý Nhược Lan ôm tâm trạng phức tạp, cẩn thận khuyên nhủ, vậy thật ra hai đứa có thể thử quen nhau trước, đợi khi học lại xong, hoặc là sau khi tốt nghiệp đại học hãy suy xét tới chuyện kết hôn. Tô Nguyễn nói, ngày kia Tô Văn Sơn định lên thành phố bàn chuyện hôn sự của con với nhà họ Lộc rồi. Lý Nhược Lan sửng sốt, gấp gáp như vậy? Tô Nguyễn gật đầu, vì nhà họ Lộc vội vàng muốn lấy được tài sản ông ngoại Lộc Minh Sâm để lại. Lý Nhược Lan suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra trước đây Tô Nguyễn đã nói với bà ấy nguyên nhân nhà họ Lộc vội vàng cưới vợ cho Lộc Minh Sâm. Bà ấy kinh ngạc hỏi, số tài sản kia là thật sao? Bà ấy vẫn luôn cho rằng, vì chơi đùa nhà họ Lộc, Lộc Minh Sâm mới nói như vậy. Tô Nguyễn gật đầu, là thật, Tô Văn Sơn cũng biết. Lý Nhược Lan suy tư, cho nên ông ta mới không tiếc dùng Võ Thắng Lợi ép con gả tới nhà họ Lộc. Tô Nguyễn giờ khóc giờ cười khi thấy chuyện gì Lý Nhược Lan cũng nghĩ về phía cô phải chịu ấm ức. Thấy bà ấy lại sắp nổi giận, cô vội vàng nói, cho nên con cũng không nói cho ông ta biết con đã xử lý Võ Thắng Lợi. Lý Nhược Lan đang suy tư chuyện hai nhà Tô Lộc bắt nạt Tô Nguyễn, vẫn chưa nghĩ ra được hai người có liên quan gì trong chuyện này. Bà ấy thở phì phì hỏi, cho nên con định ngày kia khi bọn họ đang bàn chuyện hôn sự, sẽ nói cho bọn họ biết chuyện này. Nghe thấy thế cuối cùng Lý Nhược Lan cũng hiểu ra. Bà ấy hỏi, có phải nhà họ Lộc cũng đang phải cầu con gả vào nhà bọn họ hay không? Tô Nguyễn cười, đúng vậy, bởi vì anh Minh Sâm nói với bọn họ, bắt buộc phải là con, nếu không phải con sẽ không cưới. Hai nhà bọn họ đều phải cầu xin con đó. Mẹ, cơ hội tốt ngàn năm có một. Tô Nguyễn xắn tay áo, chúng ta có thể ép bọn họ xuất huyết một lần. Sau khi suy tư một lúc lâu, Lý Nhược Lan xác nhận lại, hai đứa kết hôn chỉ đăng ký trước, Sau đó cậu ta dưỡng thương, con vẫn tiếp tục đi học, đúng không? Tô Nguyễn gật đầu, đương nhiên rồi, con còn muốn học đại học đó. Chân cậu ta cũng là giả vờ, sau này có thể khỏe lại, đúng không? Tô Nguyễn nói, vâng vâng. Lý Nhược Lan vẫn không yên tâm. Không được, mai mẹ phải tới gặp Lộc Minh Sâm trước đã, rồi nói sau. Tô Nguyễn định gật đầu theo thói quen. Vâng, hả, cái đó, ngày mai anh ấy còn phải làm vật lý trị liệu. Còn phải chuẩn bị ngày kia nói chuyện hôn sự. Hay là đợi chúng con bàn chuyện hôn sự xong, rồi tính sau. Lý Nhược Lan đáp, con nói bậy cái gì đó. Trước khi bàn chuyện hôn sự, mẹ vợ chưa gặp mặt con rể lần nào. Sao được, mẹ phải xem cậu ta nghĩ thế nào. Đến lúc đó chúng ta có cái dựa vào để bàn điều kiện với nhà họ Lộc và nhà họ Tô. Lý Nhược Lan xoa tay hầm hè. Lần này không lột một lớp da của bọn họ mẹ con không họ Lý. Dám bắt nạt con gái mẹ à, Vân Chi Tô Nguyễn. Cuối cùng cô vẫn không thể thắng được Lý Nhược Lan, đành phải đợi tới đêm khuya gọi điện thông báo cho Lộc Minh Sâm. Anh Minh Sâm, anh có biết nên lấy lòng mẹ vợ thế nào hay không? Lộc Minh Sâm từ nhỏ không mẹ, bị bác gái, cô dì ngược đãi, hoàn toàn không biết nên ở chung với phụ nữ trung niên thế nào. Mẹ em định ngày mai sẽ qua gặp anh. Lộc Minh Sâm, em nói với bà ấy, em muốn kết hôn với anh là vì anh vô cùng yêu em. Lộc Minh Sâm, cuối cùng Lộc Minh Sâm cũng mở miệng. Vì sao không phải là em yêu anh? Tô Nguyễn nói, lần trước ở trước mặt chính ủy Vương, có phải em đã biểu đạt tình yêu của mình dành cho anh rồi hay không? Lần này tới lượt anh. Hơn nữa, ở trước mặt mẹ em, anh yêu em còn có tác dụng hơn nhiều so với em yêu anh. Lộc Minh Sâm, cho nên cuối cùng lần này đến phiên anh rồi. Còn là vì thể diện của Tô Nguyễn. Đúng rồi, còn chuyện Võ Thắng Lợi nữa. Cũng là do anh giúp em. Mặt Lộc Minh Sâm không chút biểu cảm. Còn gì nói nốt đi. Cái đó, em thấy ngày kia mẹ em định thay em đi bàn chuyện hôn sự. Làm ơn giúp em ngăn cản bà ấy. Cô muốn đi gặp Võ Đại Minh đó. Để mẹ cô biết bà ấy không bị dọa sợ mới là lạ. Chuyện này bắt buộc phải tiền trảm hậu tấu. Cách chương.